Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thứ 41 tiết cự tuyệt gia nhập, trên bầu trời một áng mây màu cũng không có, lam lam bầu trời, đại đại hồng hồng thái dương trên không trung treo, một giá như là chuồn chuồn như nhau hình thái máy bay trực thăng ở thái dương chiếu xuống bay về. Phía phương xa, thái kho căn cứ quân sự chủ quan đại lầu ngoại. Màu xanh sẫm vũ trang máy bay trực thăng xoay quanh chậm rãi đáp xuống. Kinh phong đem phụ cận thảm cỏ đồ ép tới thấp. Cuộn sóng phập phồng, cửa cabin xôn xao một tiếng bị giật lại. Một đám quân trang nam nhao nhao lưu loát nhảy xuống máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng không có lái đi. Quân trang nam các cũng không có ly khai. Bọn họ đứng ở ngoài cửa khoang tựa là đang đợi cái gì? Hơn nửa ngày. Trong phi cơ trực thăng cũng không có động tĩnh. Uy, ngươi, thế nào còn không xuống? Mau xuống, trẻ tuổi thượng tá sĩ quan rốt cuộc không nhịn được. Ló đầu với vào cửa khoang có chút không kiên nhẫn hô một tiếng. Nha, tới, theo một tiếng lanh lảnh thanh âm vang lên. Một màu trắng thân ảnh lúc này mới chậm rãi đỡ cửa khoang chậm rãi đi xuống đến. Vừa đi, còn ở một bên che miệng, nhíu chặt mày. Một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng, Thẩm Phi Phi chậm rãi đi xuống, trong miệng toan rất, này đó người đáng chết loại, thì không thể khai chậm một chút a. Lão nương trên không trung bị gió to thổi nửa ngày, không dễ dàng gì tiến vào cabin, máy bay lại khai được rất nhanh, còn hoàng, vậy a vậy, vẫy được lão nương nước chua tỏa ra, vừa mới ăn no máu tươi đều phải theo trong bụng phiên đi ra. Bi thúc a, Thẩm Phi Phi lúc này mới biết mình không chỉ sợ cao, còn vựng vũ trang máy bay, hơn nữa không phải một chút vựng, mình cũng là zombie vương, thế nào còn là có nhiều như vậy nhược điểm a, thái đáng thương, hừ, nữ nhân, quá yếu cũng, kia thượng tá hừ lạnh một tiếng, kia hai cái nhăn lông mày tựa như hóa bất khai hàn băng. Từ nhìn thấy Thẩm Phi Phi liền cái dạng này là lão nương lần đầu ngồi vũ trang máy bay có được không? Những ngươi ở giữa không trung thổi nửa ngày gió to, lại sóc này nửa ngày, nhìn ngươi còn kiêu ngạo bất kiêu ngạo. Thẩm Phi Phi không chút nào tỏ ra yếu kém, lập tức cãi lại, đô tới căn cứ được rồi. Lão nương tùy thời cũng có thể đi, còn sợ hãi ngươi sao? Răng nanh khéo mồm khéo miệng tiểu nha đầu, hừ. Thượng tá sĩ quan rất không tiếc liếc mắt nhìn Thẩm Phi Phi. Tà khí tận hiền, sĩ quan kia bộ dáng chọc giận Thẩm Phi Phi. Thẩm Phi Phi mở to hai mắt nhìn, kháp eo liền muốn cùng hắn quyết đấu. Biệt biệt, đô là người một nhà, không muốn cãi nhau, dâu quay nón hòa cái khác quân nhân vội vàng can ngăn. Đem Thẩm Phi Phi và sĩ quan kéo ra cách, quân đội căn cứ phòng họp, lãnh lãnh nàng không ở. Vừa rồi còn lạnh mặt có vẻ rất nghiêm túc thượng tá sĩ quan lúc này lại rất đau xót. Trong mắt hiện ra vô tận bi thương, thậm chí còn có chút mông lung nước mắt, là, tiểu lãnh hy sinh, bị kia hai chí thi hại chết, lúc ấy có cái chí thi xuất hiện, tiểu lãnh liền xông ra, khi chúng ta đuổi theo lâu thời gian, tiểu lãnh đã không thấy, chúng ta chục tầng tìm tòi cũng không tìm được. Sau đó liền gặp được rất nhiều zombie, bị bao vây, nhiều như vậy zombie, tiểu lãnh chỉ sợ cũng, lập đang đứng dâu quay nón buông xuống mặt. Khô cạn môi mấp máy hai cái, bất đắc dĩ lại nói, ta có lỗi, không có bảo vệ tốt nàng, ta thỉnh cầu xử phạt, vì sao, nhiều người như vậy bảo hộ không được một nữ nhân. Thượng tá sĩ quan nghe dâu quay nón hội báo, cực kỳ giận dữ. Hung hăng vỗ một cái bàn, nhảy lên nhéo dâu quay nón cổ áo, tựa phải đem hắn xé nát, nhưng lại không có đến tiếp sau động tác, qua nửa phút mới vừa thương tâm lại vô lực buông tay ra. Cụt hứng tọa hạ, sau đó phất phất tay, nhượng hắn tọa hạ, đều là tiểu muội nàng thái tùy hứng, không trách các ngươi, Thẩm Phi Phi lúc này mới biết. Cái kia gọi tiểu lãnh lãnh diện nữ chính là trước mắt này quan quân trẻ tuổi biểu muội. Này thượng tá chính là săn thi đại đội trưởng. Tiêu giật, chính là cái này người đáng chết loại. kế hoạch chủ trì đối với các nàng trảo bộ hành động. Thật có phải hay không người một nhà bất tiến một nhà khác? Đều là như thế kiêu ngạo, như thế vô lễ quan ba đời. Thẩm Phi Phi trong bóng tối cười lạnh, ngươi thân thân biểu muội tới bắt chúng ta, cũng được bị ta hút cạn máu. Ngươi nha, chờ xem, có nhĩ hảo thụ, ha ha ha. Tiếp được tới đề tài thảo luận lại là quay chung quanh Thẩm Phi Phi tới. Tiêu Dật lên tinh thần, tỉ mỉ hỏi ý Thẩm Phi Phi tên, gia đình địa chỉ, mặt thế tiền ở nơi nào, làm cái gì, sự không lớn nhỏ, hỏi được cái kia tỉ mỉ. Như là cảnh sát nhân dân ở bàn kiểm tra hộ khẩu. Hỏi ngươi muội a, Thẩm Phi Phi thực sự là càng xem hắn Việt sinh khí. Càng xem hắn Việt nhíu mày. Đương nhiên, Thẩm Phi Phi một loạt thân phận tin tức cũng đều là biên. Lừa hắn, đây là nàng ở mấy ngày hôm trước liền nghĩ kỹ đối sách. Dù sao toàn bộ Giang Bắc đô luân hãm, thập thất cửu không. Giang Bắc các tỉnh chính phủ đồn công an cũng không có nhân. Đâu còn có tin cậy tin tức nhưng thẩm tra đối chiếu kiểm tra đâu. Còn không phải là Thẩm Phi Phi thế nào biên. Tại sao là sao, nửa giờ sau, không có hỏi ra cái gì kẽ hở. Tiêu Dật lúc này mới hài lòng gật gật đầu, bắt đầu chính thức mời Thẩm Phi Phi gia nhập săn thi đại đội. Không muốn, ta mới không cần tham gia cái gì săn thi đại đội. Ngoài mọi người dự liệu, Thẩm Phi Phi cư nhiên vừa mở miệng liền cự tuyệt Tiêu Dật gia nhập quân đội bộ đội mời. Vì sao, Tiểu Diệp, ngươi không phải đáp ứng ta gia nhập săn thi đại đội sao? Dâu quai nón nghe Thẩm Phi Phi lời, trừng lớn hắn kia chuông đồng bàn đại mắt, lập tức kinh ngạc quay đầu hỏi nàng. Cái kia Tiêu Dật cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn Thẩm Phi Phi. Thẩm Phi Phi nguyên vốn cũng là tính toán gia nhập săn thi đại đội. Thế nhưng dọc theo con đường này bi thảm gặp lại làm cho nàng nuốt lời. Không nói quân đội mỗi ngày thao luyện, dậy sớm ngủ trễ, mệt chết đi, liền nói này săn thi đại đội, nghe nói là quân đội bộ đội đặc chủng trung tinh nhuệ. Cho tới bây giờ đâu nghe nói bộ đội đặc chủng huấn luyện là tất cả Hoa Quốc bộ đội trung cường độ. Tối cao. Là bình thường bộ đội huấn luyện lượng vài lần cũng không chỉ. Nhượng Thẩm Phi Phi này ham tự do, tàn mạn nhân gia nhập, còn không được bị câu thúc thao luyện từ A. Còn có, bộ đội đặc chủng muốn thường thường huấn luyện cái gì trên cao nhảy dù A. Thường xuyên ngồi vũ trang máy bay trực thăng bay tới bay lui. Hoảng đến hoảng đi A, gì gì đó, này, này. Những thứ này đều là Thẩm Phi Phi kiêng kỵ nhất ghét sự tình. Dọc theo con đường này, này tội tao, vừa nghĩ tới liền sắc mặt trắng bệch, trong bụng lên men, trong miệng gì đó ra bên ngoài dũng. Thẩm Phi Phi một đời cũng không muốn có nữa lần thứ hai. Bởi vậy, kiên quyết cự tuyệt gia nhập cái gì phá săn thi đại đội. Tiểu Diệp, gia nhập săn thi đại đội có thể mấy tháng trở về Giang Bắc một lần a. Người đã quên sao, dâu quai nón đem lúc trước lấy đến thuyết phục Thẩm Phi Phi điểm nóng lại truyền ra. Ánh mắt tha thiết nhìn hắn nàng, hy vọng hữu hiệu, không muốn, chính là không muốn tham gia. Thẩm Phi Phi lúc này đầu vậy giống như cái trống bỏi. Thế nào cũng không chịu lại đáp ứng hắn. Được rồi, hôm nay liền đến này đi. Chuyện này, ngày mai lại thảo luận cái kia thượng tá sĩ quan ánh mắt lóe lóe. Trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, hình như vô tâm lại thảo luận chuyện này tựa như, bực bội phất phất tay kết thúc lần này nói chuyện. Hết chương.